Thuật sư sổ tay, chương 145, nửa giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Freya ngược lại là rất tự giác, cùng Ashley cùng một chỗ cầm chén đĩa tẩy xong việc sau. Freya nhìn một chút tri thức chi màn, ngươi tối nay còn muốn dùng tri thức chi màn sao? Ta muốn tra ít tài liệu, ngươi không thể dùng mình chip liền lên màn che tra sao? Ta vượt ngục tiền đề liền là loại trừ ta phần gáy chip. Freya hơi kinh ngạc, vậy ngươi về sau ở đây? Không cần chip đăng ký, ngươi căn bản không có cách nào phòng cho thuê. Ngươi sẽ không phải muốn một mực cùng ta ở chung đi. Khế ước bên trong viết rõ ta nhiều nhất tại ngươi nơi này đợi 7 ngày. Ashley tức giận nói, 7 ngày sau ta sẽ tự mình đi ngủ cầu vượt ngọn nguồn. Chỉ cần ngươi dựa theo khế ước đem đồng tình thuật linh cho ta, ta thực cũng không để ý để ngươi nhiều ở vài ngày. Nếu như ngươi nguyện ý mỗi ngày nấu cơm, vậy ta có thể cho ngươi miễn tiền thuê. Freya ngừng lại, ta sau khi tắm xong muốn dùng một chút tri thức chi màn, đại khái cần nửa giờ chi phối. Không có vấn đề, vừa vặn ta cũng phải tắm rửa, đoạn thời gian kia tặng cho ngươi dùng. Ashley tiếp tục tại màn che lướt sóng, Freya thì là bắt đầu viết xã hội hệ làm việc. Xã hội hệ cũng không phải là thuật pháp phe phái, nhưng trợ công thi trong cuộc thi cho đều xuất từ xã hội hệ, có thể nói nếu như tương lai muốn thi trên chính vụ kiền viên, cơ bản đều được có được xã hội hệ bạch ngân học vị. Tối hôm qua huyết nguyệt thẩm phán bên trong phách nan cái kia phiên diễn thuyết đã ra vòng, liền Freya loại này không có nhìn người cũng tại trên lớp học bị ép buộc nhìn một lần, bởi vậy giáo sư bố trí làm việc là luận thuật xã hội hóa nuôi dưỡng cùng gia đình chế độ ưu khuyết nghe nói. Xã hội hóa nuôi dưỡng, rất có thể sẽ trở thành tương lai mấy năm trợ công thi tất thi nội dung, là nhất định phải nắm giữ trọng điểm tri thức. Làm việc cũng không khó, chỉ cần dựa theo xã hội hóa nuôi dưỡng toàn diện nghiền ép gia đình chế độ. Cái này sáng tác mạch suy nghĩ liền có thể hợp cách, nghĩ đến điểm cao liền phải nhiều động não, viết ra một chút trong sách vở không có viết nhưng trước mắt xã hội bày ra ưu điểm. Suy nghĩ giáo sư ý đồ, phách nan diễn thuyết, huyết nguyệt hai tộc, Freya rất nhanh liền có mạch suy nghĩ. Quảng cáo, gia đình chế độ sẽ khiến huyết nguyệt hai gia sản dòng họ sinh càng nhiều phe phái đấu tranh, thành công chuyển biến làm huyết nguyệt tử duệ người sẽ lợi dụng trong tay quyền lực trợ giúp vẫn là nguyên sinh chủng tộc thân nhân cướp lấy phi pháp lợi ích cướp đoạt nó nguyên sinh chủng tộc phải có tài nguyên. Sẽ dẫn đến nguyên bản không có tư cách gia nhập huyết nguyệt hai tộc người tầm thường thông qua thân duyên quan hệ đẳng quy tắc ngầm chuyển biến làm huyết nguyệt thân thuộc, giảm xuống huyết nguyệt thân thuộc bình quân tố dưỡng. Nếu như người một nhà cùng là huyết nguyệt hai tộc liền sẽ tạo thành không gì phá nổi lợi ích đoàn thể, bất lợi cho sở nghiên cứu cùng giáo hội lãnh đạo. Sẽ ô nhiễm chính vụ sảnh thống trị, thân duyên ràng buộc đối với huyết nguyệt hai tộc mà nói là suy yếu độc dược, nội loạn kiếp nổ. Huyết nguyệt hai tộc là huyết nguyệt quốc độ phát triển lớn mạnh cơ sở, không thể để cho lạc hậu chế độ làm bẩn huyết nguyệt thân thuộc thuần khiết tính. Bởi vì không có nó cái bàn, bởi vậy Freya cũng là ngồi tại Ashley bên cạnh làm bài tập. May mắn bản đọc sách đủ lớn, Freya ở bên trái làm bài tập, Ashley bên phải bên cạnh lướt sóng, trừ vị trí ngồi có chút gần, đối phương có thể không liên quan tới nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trái bên này mặt bàn vốn là để đó mỹ phẩm dưỡng da, bôi trơn dịch linh thực, khăn tay, ngoái tay đằng đủ loại tạp vật hiện tại đều bị chỉnh lý sạch sẽ. Nói đến, bởi vì Freya không có tiền thuê nhân viên làm thêm giờ sạch sẽ cho nên nàng nhà cơ bản ở vào. Có thể ngủ là được. Trạng thái, nội y vật nhất định phải tích lũy đến không có mặc mới tẩy, đống rác đầy mới đi ném, lối đi nhỏ càng là thả đầy chỉ cho phép một người hành tẩu tạp vật mê cung, chủ thuê nhà đều nói nàng rất bình thường. Hiện tại xem xét, Freya mới phát hiện mình nhà rực rỡ hẳn lên, quần áo cầm lấy đi tẩy, đồ bỏ đi cũng ném, tạp vật cũng chỉnh lý tốt đặt ở nơi hẻo lánh, thậm chí để Freya sinh ra. Đây thật là nhà ta sao? Nghi hoặc, người ban ngày làm sạch sẽ sao? Ashley chần chờ một cái, nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu. Nói thực ra, ngươi nơi này vệ sinh hoàn cảnh so trong ngục giam toilet còn muốn kém. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tiện tay làm một chút sạch sẽ, liền xem như cho ngươi giao tiền thuê nhà. Ashley nói ra, đúng, ta đưa ngươi quần áo cầm lấy đi tẩy, ngươi không ngại à, dù sao gần nhất thời tiết hơi nóng, nơi này cũng không có hơi lạnh, tại ưu tú như vậy thí nghiệm hoàn cảnh dưới, những cái kia chất thành một đống quần áo phát sinh phi thường kỳ diệu mùi phản ứng. Ban đêm còn dễ nói, ban ngày ta thật sự là chịu không được. Freya đỏ mặt đến bên tai, không có ý tứ nói ra. Là chính ta đều không nghe thấy được cái gì khí vị. Ta không ngại, cảm ơn ngươi a, vậy là tốt rồi, ta còn sợ hãi sau khi ngươi trở lại sẽ mắng ta biến thái, cho nên ta mới tự mình xuống bếp nhìn có thể hay không nịnh nọt ngươi. Làm sao lại mắng ngươi, ngươi yên tâm tốt, ta về sau quần áo đều có thể giao rửa cho ngươi. đổ cũng không cần, chỉ là ngươi có thể hay không mỗi ngày tự mình rửa quần áo. Không thể a, ta là thói quen tồn đầy một đống lớn quần áo bẩn sẽ cùng nhau tẩy loại hình. Tựa như ngươi không thể nhận cầu ta tắm rửa xong mặc quần áo đồng dạng, ngươi cũng không thể cải biến ta giặt quần áo thói quen. Sách dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, làm sao vệ sinh thói quen kém như vậy? Cái này cùng có đẹp hay không có quan hệ gì nha, tất cả mọi người là dạng này, mỗi ngày chỉnh lý gian phòng giặt quần áo mới gọi sóng tốn thời gian. Ăn no Tiểu Huyền nhảy đến trên bàn cuộn thành một đoàn mao cầu, tựa hồ tại thông qua bọn hắn nói chuyện phiếm âm thanh đến ngủ. Theo câu được câu không nói chuyện phiếm, Freyr rất nhanh hoàn thành mình xã hội hệ làm việc. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng phi thường tự nhiên đem quần áo toàn bộ cởi ra ném tới trên ghế, ngâm nga bài hát đi vào phòng tắm. Ashley liếc một chút trên ghế nội y vật, nghe lấy bên trong truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy, tầm mắt hoàn toàn không có cách nào từ đây trên nội y rời. Thật vất vả đem ánh mắt xoay trở về, nó mới thôi động thế thân thuật linh, để thế thân đem những này quần áo bỏ vào ban công bẩn áo cái sọt. Người trẻ tuổi thân thể không được không nhìn nổi như thế kích thích đồ vật a, Tiểu Huyền trong nháy mắt chi lăng, đuổi theo thế thân chơi. Một bên khác, trong phòng tắm Freyr cũng cảm giác được có điểm gì là lạ. Mị Oa đối trạng thái tinh thần mẫn cảm nhất, nàng có thể rõ ràng cảm thấy trong lòng mình bắt đầu sinh ra quái dị cảm xúc. Nàng không biết nên như thế nào hình dung loại tâm tình này, đây là nàng đi qua 18 năm bên trong đều không có trải qua thể nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại vòi hoa sen dưới, tùy ý dòng nước cọ rửa trắng nõn da thịt, Freyr rất nhanh liền biết rõ cái này cỗ quái dị cảm xúc nơi phát ra. Trừ cái kia đột nhiên xông vào nàng sinh hoạt tà ma thánh đồ bên ngoài còn có thể là ai? Sợ hãi sao, có một chút, thích không, giống như cũng có, chán ghét sao, tựa như là dạ dày bị người làm thành khăn mặt đồng dạng vặn, Freyr cảm giác được mình đau dạ dày đến khó mà hô hấp. Là, nàng chán ghét Ashley, mặc dù nói không ra cụ thể lý do, nhưng nàng bỗng nhiên chán ghét lên nam nhân này. Quảng cáo, như vậy, muốn rời xa hắn sao? Freyr tại dòng nước chìm xuống lặng yên thở dốc sát bên vách tường đứng một hồi lâu, bỗng nhiên cười nói. Làm sao lại tồn tại mâu thuẫn như vậy tâm tình, hẳn là thân thể nguyên nhân a, ân, khẳng định là thân thể nguyên nhân, dù sao tối hôm qua bị Ashley đánh gãy. Nàng rất nhanh liền để xuống chuyện này, lau sạch sẽ thân thể dùng khăn mặt bao lấy tóc, vừa ra đi thổi tóc đã nhìn thấy Ashley. Táp, một tiếng tiến vào phòng tắm thuận tay đóng cửa một mạch mà thành, nhanh đến mức giống như là dùng thuật linh, Freyr đều không thấy rõ nó thân ảnh. Như vậy vội vã tắm rửa sao? Nói sớm đi, ta có thể cho ngươi trước tẩy a, Freyr lầm bầm một câu, đi qua ngồi tại tri thức chi màn trước, bắt đầu tiến hành mỗi đêm nhiệm vụ hàng ngày. Ashley vừa trong phòng tắm tẩy một hồi, liền dần dần nghe đến một trận tiêu hồn thực cốt tiếng rên nhẹ. Nó ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái này nhà trọ cách âm điều kiện không tốt, phòng của hắn có tiểu tình lữ chuẩn bị lừa sinh dục quỹ ngân sách. Nhưng chờ hắn đóng lại vòi nước cho mình đánh sữa tắm thời điểm, không có tiếng nước chảy che giấu, trận này tiếng rên nhẹ đột nhiên trở lên rõ ràng. Cái này trùng kích có thể so sánh nội y vật mạnh mẽ nhiều. Ashley yên lặng mở vòi bông sen, xoay đến nhất đại thủy lưu đo, nước lạnh. Thế mà huyền chuyển du dương thanh âm giống lông ngỗng đồng dạng tại Ashley lỗ tai bên trong gãi ngứa ngứa, dù là có tiếng nước che chắn cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại giống thêm lọc kính đặc hiệu đồng dạng, mở rộng không gian tưởng tượng. Hắn tâm lý bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sẽ không phải thật muốn nửa giờ a, cách chương.